Tinh giới, chương 537. Cái gì thần khí? Góc truyện audio.com. Lâm Thiên Tâm thần tu vi so với thân mình công lực cường không ít. Cho nên uống kia Thương Hải Bích Vân trà trà tâm thần tu vi mặt trên còn không có cái gì quá lớn cảm giác. Nhưng là Quân Lâm đột phá cũng chỉ ngắn ngủn 500 nhiều năm, hắn tâm thần tu vi. Đúng là kia không thế nào ổn định thời điểm, cho nên chính là người thấy một chút Thương Hải Bích Vân trà trà kia mùi thơm ngát liền cảm giác tâm thần tu vi củng cố vài phần. Lâm ca, người này quán trà, chỉ sợ so với ta kia khối phá thiết phiến chân quý nhiều lắm. Quân Lâm nói, Lâm Thiên mỉm cười, đây là đối với ngươi mà nói, với ta mà nói, ngươi kia khối thiết phiến. Liền hơn trọng yếu một chút, trước đừng nói này đó, uống một chén thử xem đi, sẽ không cho ngươi thất vọng. Quân Lâm gật gật đầu, xuất ra một đám chén trà đổ nổi lên trà đến, hắn còn không biết cùng kiểu nhất quán trà từ vạn này từ Kim Thành thành chủ thần hoàng đỉnh phong cấp tuyệt đỉnh cao thủ chân quý gần 10 ức năm, nếu là biết đến nói. Chỉ sợ kia châm trà tay, 10 có 8 9 hội run run không thôi. Một miệng nước trà uống xong bụng, Quân Lâm trên mặt lộ ra cực đoan say mê biểu tình, suốt 10 phút đi qua. Quân Lâm mới từ kia say mê trung hồi qua thần đến. Lâm ca, này lá trà ta không thể thu, rất chân quý, ta nghĩ này lá trà, toàn bộ thần giới cũng không có bao nhiêu, có thể uống một chén. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, Quân Lâm trịnh trọng nói, hắn chỉ uống một ngụm trà, liền cảm giác chính mình kia tâm thần tu vi củng cố rất nhiều. Thần giới bên trong, có thể tăng lên tâm thần tu vi phương pháp vẫn là có một chút, nhưng là này phương pháp, có chút thật đúng là có điểm cực kỳ tàn ác, nào có phẩm trà tâm thần tu vi liền tăng lên một ít thích. Này công năng, kỳ thật chính là Thương Hải Bích Vân trà trà mang vào một chút công năng, nó nhất chân quý địa phương, kỳ thật hai chữ là có thể khái quát thì phải là hảo uống. Từ vạn người như vậy, tu vi đều đạt tới thần hoàng đứng đầu, hắn căn bản là không cần tâm thần tu vi để không đề cập tới thăng, nhưng là hắn vẫn là trung tình cho Thương Hải Bích Vân trà trà. Bởi vậy liền đó có thể thấy được, Thương Hải Bích Vân trà trà sở dĩ chân quý thật đúng là không phải bởi vì kia có thể tăng lên một chút tâm thần tu vi công năng. Quân lão đệ, cho ngươi cầm ngươi mượn, thứ này thần giới bên trong nhưng thật ra không nhiều lắm. Bất quá ta quả thật có được không ít. Lâm Thiên nói, ngươi không thu, vậy ngươi này thiết phiến cũng thu hồi đi thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Quân Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết chính mình nếu là tái kiên trì, chỉ sợ Lâm Thiên thật đúng là hội sinh khí, gật gật đầu nói. Ta đây liền mặt dày nhận, về sau Lâm ca ngươi nếu là phân biệt khiển địa phương, thẳng quản phân phó. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, ta cũng sẽ không với ngươi khách khí Quân lão đệ. Này trà ngươi cũng không nên tùy tiện lấy ra nữa dư nhân phẩm thường, nếu là bởi vậy cho ngươi mang đến một ít không cần thiết phiền toái ta liền băn khoăn. Chính là Lâm ca ngươi không nói, ta cũng luyến tiếc tùy tiện liền mượn đi ra Ahata Cáp. Quân Lâm cười to nói, Lâm ca, không biết các ngươi tiếp theo chạm chính là làm sao? Tiếp theo chạm, Lâm Thiên suy tư lên, từ hàng tịnh trai, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi Tinh Nguyệt Tông về sau có tất yếu đi xem đi, nhưng là nay hắn đối với Tinh Nguyệt Tông cao tầng là cái gì dạng thái độ một chút cũng không rõ ràng, vẫn là chờ thực lực cường thịnh trở lại một chút lại. Góc truyện audio.com, đi đi, đến lúc đó cho dù là Tinh Nguyệt Tông cao tầng đối Dương Thi Dương Tuyết Mộ Dung Tuyết Tam nữ tu luyện là Tinh Nguyệt Thần Công có ý kiến cũng phải lo lắng đắc tội hắn Lâm Thiên có phải hay không giá trị. Thực lực thấp, học tập khác phái chấn phái công pháp thực khả năng trực tiếp bị xử tử, nhưng là chỉ cần thực lực cũng đủ cường. Loại này khả năng tính liền vô hạn tiếp cận cho Linh. Tiếp theo chạm chúng ta khả năng sẽ đi Tự Do Thành. Lâm Thiên nói, Quân Lâm nói, Lâm ca, ngươi ở trong Tự Do Thành giữ lấy địa bàn. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không đâu, bất quá hiện tại có quyết định này, thần giới bên trong có Thanh Long, Bạch Hổ. Chu Tức Huyền Vũ, Kỳ Lân Thành ngũ đại siêu cấp cổ thành, phân biệt chiếm một tòa siêu cấp cổ thành Chu Tần, Hình, Khương về nhà là thần giới lớn nhất 4 cổ thế lực mà trong Kỳ Lân Thành còn lại là bị vô số thế lực cộng đồng chiếm cứ, ngũ đại siêu cấp cổ thành chung lớn nhất Kỳ Lân Thành, là toàn bộ thần giới tối phồn vinh địa phương, cũng là tối hỗn loạn địa phương. Kỳ Lân Thành bởi vì thế lực phần đông, cô cự cũng chỉ có một cái cường giả vi tôn, là một chỗ cực vì tự do nơi, cho nên ở hồi lâu trước kia, liền có Tự Do Thành thanh danh, tới hiện tại cơ hồ không có bao nhiêu người kêu Kỳ Lân Thành mà là đều kêu Tự Do Thành. Tự Do Thành mỗi ngày cơ hồ đều có hoặc đại hoặc nhỏ thế lực theo trong Tự Do Thành rời đi cũng có khác tân thế lực tiến vào trong Tự Do Thành. Có lẽ có người kỳ quái, này đại chút thế lực vì sao cũng sẽ rời đi Tự Do Thành đâu. Nguyên nhân này kỳ thật rất đơn giản, này thế lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn đắc tội càng mạnh thế lực thời điểm, là bọn họ rút lui khỏi tự do thành thời điểm mà khi bọn hắn rời đi thế lực cũng bị đuổi ra tự do thành sau, bọn họ thực khả năng lại hội phản hồi. Trong tự do thành cũng có phi thường cường đại thế lực nhưng là này thế lực cũng là không có một có được nhất thống toàn thành thực lực. Cho nên tự do thành trật tự, vẫn đều là như vậy hỗn loạn. Lâm ca, người nếu tiến vào tự do thành, chỉ sợ trong tự do thành rất nhiều người đều đã ngủ không yên ha ha. Quân Lâm cười nói, ở hắn xem ra, Lâm Thiên nhưng là có thần hoàng cấp tu vi, một thần hoàng cấp cao thủ tiến vào trong tự do thành tranh đoạt địa bàn. Là có thể làm cho trong tự do thành không ít lòng người sinh bất an, bất quá nói đến ngủ không yên cũng là rất khoa trương. Trong tự do thành thần hoàng cấp cao thủ, đó là tuyệt không ở số ít. Nhiều một hai cái này thế lực lớn cũng là cũng không hội rất lo lắng. Ha ha, tạm thời mà nói ta chỉ là muốn nhất tiểu khối địa bàn thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng liền đủ ở trong tự do thành chiếm nhất mảnh nhỏ khu vực thôi. Về phần tương lai thực lực cường, đem toàn bộ tự do thành toàn bộ chiếm lấy cũng không phải không khả năng sự tình. Lâm Thiên sở dĩ muốn đi tự do thành. Nhưng cũng là hy vọng có thể ở thần giới bên trong có một gia tộc tuy rằng hắn có tiêu giao giới. Nhưng là ở tại thần giới bên trong không có một gia. Tổng cảm giác không có cái gì lòng chung cảm giác là lạ. Hơn nữa, đến lúc đó cùng Dương Thi các nàng mấy nữ đại hôn. Chẳng lẽ ở tiêu giao giới giữa cử hành bất thành, kia một đám khách nhân, rất nhiều nhưng là không dám tiến vào hắn thế giới đâu. Mà có chút người, Lâm Thiên cũng là lo lắng làm cho bọn họ đi vào tiêu giao giới chung. Ở tại thần giới bên trong có một gia là phải, mà này tốt nhất địa điểm, phi. Góc truyện audio.com, tự do thành đừng chúc này khác tứ đại siêu cấp cổ thành. Mỗi một đều có một gia tộc chiếm lĩnh, Lâm Thiên ở trong đó an cư trong lời nói kia nhưng là đành phải nhân hạ, về phần khác thành thị, Lâm Thiên cũng là không lớn tình nguyện thần giới bên trong. Rất nhiều tiểu thế lực đều có kia dũng khí hướng trong tự do thành hướng. Hắn Lâm Thiên có gì e ngại, đại nhân, ngoài cửa có người bái phỏng. Quân Lâm bên trong phủ một hạ nhân tiến vào lật đưa tin. Người nào, Quân Lâm nhíu nhíu mày nói. Hắn cùng Lâm Thiên bọn họ uống trà uống chính vui vẻ cũng là không hy vọng lúc này có người tiến đến quấy rầy. Đại nhân, người tới một đỉnh cấp ải, bọn họ là tới tìm Lâm tiền bối. Kia hạ nhân nói, một cao một ải, này đặc thù thực rõ ràng, Lâm Thiên khẽ cười nói. Quân lão đệ, ta có việc liền trước ly khai, ngày khác lại đến tìm ngươi chè chén đi. Nếu trong Hắc Viêm Thành đợi đến không kiên nhẫn, không phòng chung quanh đi một chút ta ở tự do thành hoan nghênh của ngươi đã đến a. Lâm ca ta nhất định hội đi trước tự do thành quấy rầy ngươi ha ha. Quân Lâm nói, đem Lâm Thiên bọn họ đưa đến phủ trước cửa, một cao một ải cát tùng còn có Đông Phương Hoành lẳng lặng đứng ở nơi đó, còn có một ít người cũng là chú ý Quân Lâm phủ bên này. Làm Lâm Thiên nhãn thần xa xa về phía bọn họ nhìn lại thời điểm, bọn họ một đám đều là vội vàng chuyển mở ánh mắt nội tâm run run không thôi, Lâm Thiên này liếc mắt một cái cũng không phải như thế nào sắc bén, nhưng là có phía trước hắn chào chào từ lôi hành động vĩ đại ở những người đó nội tâm đối hắn lại kinh cụ đắc nhanh. Hai sứ giả thình, Lâm Thiên thản nhiên nói, xem ra các ngươi đã muốn là chuẩn bị tốt này nọ. Quân Lâm cảm thấy bội phục đã chết theo hai người kia trên người, hắn cảm nhận được cực vì khổng lồ khí thế cái loại này khí thế Quân Lâm hắn chỉ tại thần đế cấp cao thủ trên người cảm thụ quá, nhưng là Lâm Thiên đối này hai thần đế cấp cao thủ cũng là một chút mặt mũi cũng không bán, ngẫm lại lúc trước Lâm Thiên đối hắn khách khách khí khí cảnh tượng Quân Lâm nội tâm du nhiên nhi sinh một loại sĩ vì chi kỳ giả từ tình cảm. Thật vất vả, hắn mới là đem loại này tình cảm đè đuổi đi xuống, hắn tuy rằng đối Lâm Thiên phi thường tôn kính, nhưng là thân là một trận pháp cùng luyện khí phương diện song tông sư, hắn cũng là có hắn kiêu ngạo ở. Vì người khác tử, này, tạm thời mà nói hay là thôi đi, chẳng sợ người nọ là hắn biết đã. Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ tưởng chúng ta ở trong này đem này nọ cho ngươi? Cát Tùng hừ nhẹ nói tuy rằng kia cực phẩm thần khí không phải hắn, nhưng là cũng là Khương gia, hắn ở Khương gia nhiều năm, đã muốn là đem Khương gia trở thành chính mình gia, nhà mình gì đó cấp cho ngoại nhân, tự nhiên là có vài phần không thoải mái. Đi theo ta đi, Lâm Thiên nói xong giống như hoãn thật thật về phía ngoài thành mà đi, được đến kia cực phẩm thần khí sau, hắn là phải rời khỏi Hắc Viêm Thành, rời đi Hắc Viêm Thành tái được đến kia hai kiện cực phẩm thần khí nhưng thật ra cũng kém không nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ liền ra khỏi thành. Phía sau vốn đang có một chút người tưởng đi theo, bất quá ở Cát Tùng vừa ra tay liền diệt một vị cách gần điểm thần quân cấp cao thủ sau, những người đó liền sợ tới mức không hề dám điếu ở phía sau. Tốc độ bay nhanh, vô dụng bao lâu, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là rời xa Hắc Viêm Thành thượng vạn cây em. Hai vị sứ giả, ngay tại nơi này đi, này phụ cận cũng. Góc chuyện audio.com, là không hề mở mắt nhân. Lâm Thiên dừng thân hình nói. Hảo, Cát Tùng trầm giọng nói. Lâm Thiên mỉm cười, hy vọng các ngươi xuất ra gì đó có thể làm cho ta vừa lòng, nếu không tái cho các ngươi đi đổi trong lời nói, vậy có điểm ngượng ngùng. Lâm Thiên nói là nói như vậy, nhưng là nhìn hắn kia vẻ mặt nào có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng, chỉ sợ Cát Tùng bọn họ nếu xuất ra gì đó không thể làm cho hắn mãn gian, hắn thật đúng là làm được đi ra làm cho bọn họ cấp hắn đổi một kiện cực phẩm thần khí sự tình. Đông Phương huynh, ngươi trước đi. Cát Tùng nói, trong mắt cũng là lộ ra một tia tò mò sắc, hắn cũng là muốn biết Đông Phương gia lần này xuất ra cái dạng gì cực phẩm thần khí cấp Lâm Thiên này hấp huyết quỷ. Cách chương.